khi chúng ta xa nhau. Vì cố chấp và giận hờn phũ vơ, em tin rằng đôi khi quá mệt mỏi, ta hay làm cho nhau thêm buồn. Ban mai đến sâu đi đêm dài, nắng xuống tan ánh sáng cây đèn đêm. Sau đêm dài trong gió vắng, sau đêm dài tình yêu.